Chương 156, lễ vật. Đại tông sư sớm trở về ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí ngoài Chu Tuấn Sơn bản nhân đoán trước, bọn hắn sớm định ra hành trình là tại giữa năm khảo thí trước mau chóng chạy về học viện, nhưng ở hư giới con đường về bên trên tao ngộ một trận kinh thiên động địa đại phong bạo, lấy đoạn sổ tông sư chi năng, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực miễn cưỡng tự vệ, đợi phong bạo lắng lại sau lại trở về hiện thực, mà hư giới phong bạo một khi mở ra, không có 10 ngày nửa tháng đều sẽ không dễ dàng dừng lại. Cho nên lúc trước chỉ có thể gửi thư tín cho ngữ chú, biểu thị ngày về trì hoãn. Ngay tại lúc tin tức phát ra không lâu sau, theo đội mổ vị trẻ tuổi, chợt phát hiện hư giới phong bạo, loạn số. Đối với đoạn sổ tông sư mà nói, một khi cái nào đó số lượng bị phát hiện, liền cơ bản tương đương đặt vào nó khống chế. Hư giới phong bạo sở dĩ khó mà ứng đối, ngay tại ở đi qua vô số năm qua đều chưa từng có người nào có thể đem nắm đến trong bão số. Nhưng mà đại tông sư cố ý mang lên thanh nguyệt cử động, lúc này lại phát huy ra kỳ hiệu. Vị này mới học ma đạo không lâu thiếu nữ, thình lình cho thấy không hề tầm thường hư giới lực tương tác, ở mảnh này màu sắc sặc sỡ trong thế giới, tựa như trở lại cố hương của mình đồng dạng, khắp nơi như cá gặp nước, dù là đối mặt phá giới cấp hư giới phong bạo, nàng cũng có thể bén nhạy phát giác được trong đó số, mà một khi loạn số ở bị phát hiện, còn sót lại sự tình tự nhiên nước chảy thành sông, đại tông sư giữa lúc giơ tay nhấc chân liền thở bình thường đã từng mai táng qua vô số ma đạo tiên liệt đại phong bạo. Đội thám hiểm cũng đem đuổi tại giữa năm khảo nghiệm quá trình bên trong trở về Hồng Sơn Thành. Chuyến này mặc dù không gọi được sống sót sau tai nạn, cũng không nghi ngờ là phủ niềm vui ngoài ý muốn. Đám người trở về sau liền mãnh liệt đề nghị nhất định phải chúc mừng một phen. Toàn bộ Hồng Sơn Thành, nhất có chúc mừng phong cách địa phương không ai qua được cái này Tân Hồ quán rượu. Hoàn cảnh ưu nhã tuyệt tục, trà thịt rượu đồ ăn tiêu chuẩn cũng đều là Tây Đại Lục cao cấp nhất. Mấu chốt nhất là, Tân Hồ quán rượu đối với chuyến này lớn nhất công thần Thanh Nguyệt mà nói, có phi thường ý nghĩa đặc biệt. Nàng chính là tại quán rượu này bên trong cùng tình nhân của mình lần thứ hai gặp gỡ, chủ đề dính đến Thanh Nguyệt, đại tông sư mặc dù trong lòng hơi có lo lắng, nhưng là, nhìn lấy một đám đi theo bản thân vào sinh ra tử học viện đám đạo sư, hắn cũng chỉ có thể khẳng khái phóng khoáng vỗ bộ ngực đồng ý. Sau đó, đại tông sư dốc hết tích xúc, tại Tân Hồ quán rượu điểm một bàn hoa quả khô, thuận tiện muốn mười mấy ly nước lạnh, đám người liền theo thứ tự ngồi xuống, chúc mừng hư giới thám hiểm thành công viên mãn, nhưng mà, còn không đợi đám người tổng kết lần này đoạt được. Liền nghe được bên người truyền đến trần truồng chửi bới nghị luận, mặc dù đại tông sư rộng thùng thình vi hoài không cho truy cứu, đám người nhưng chung quy là bị quét hào hứng, thực sự không có cách nào đối nghịch quả cùng nước lạnh miễn cưỡng vui cười, liền đi đầu ai về nhà nấy, điểm thức ăn ngoài lấp bao tử đi. Thanh Nguyệt trở lại Cựu Vũ lâu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Kiêu trong phòng khách làm lấy một ngón tay dựng ngược, tình cảnh này, để thiếu nữ không khỏi hiểu ý cười một tiếng, tiểu Bạch, lại tại chuẩn bị chiến đấu, trước kia tại trên tuyết sơn, Bạch Kiêu tại trịnh trọng đi săn trước. Bình thường đều biết làm đơn giản một chút làm nóng người, trong đó phụ trọng một ngón tay dựng ngược chính là một cái trong số đó. Bất quá, vậy thật là thật lâu chuyện lúc trước, đại khái 10 tuổi về sau, đơn thuần phụ trọng một ngón tay dựng ngược, đối với Bạch Kiêu mà nói liền đã không tính là cái gì nóng người, hắn chỉ lực thậm chí có thế tay không bóp nát một chút ma vật xương đầu, chỉ là dựng ngược quả thực là tại buông lỏng, luận đến làm nóng người hiệu suất, kém xa về sau hắn bản thân hoàn thiện ra bộ kia thể thao. Bất quá xích lại gần xem xét, Thanh Nguyệt cũng không khỏi dương lên lông mày, tiểu Bạch, ngươi, tiến bộ thật nhanh a. Nguyên lai Bạch Kiêu mặc dù mặt ngoài là một ngón tay dựng ngược, nhưng kỳ thật đầu ngón tay căn bản không có chạm đất, cách xa mặt đất có trọn vẹn một đốt ngón tay khe hở, mà chống đỡ lấy cổ kia khôi ngô to con thân thể, thì là từ đầu ngón tay không ngừng phóng ra ngoài vô hình ma năng vô hình vô chất, rời rạc giữa thiên địa, bản thân không hề có lực đẩy, nhưng mà từ Bạch Kiêu chỗ đầu ngón tay phun ra năng lượng thực sự quá khổng lồ. Đến mức nhất định ẩn ẩn cuốn lên tự nhiên chi lực, đẩy ngược nhục thân huyền không không ngã, không tá trợ bất luận cái gì thần thông, thuần túy lấy số lượng cùng mật độ chồng chất, đem lực vô hình hóa thành hữu hình, bình thường được xưng ma năng đệ nhất chất biến điểm, mang ý nghĩa ma đạo sĩ chí ít tại ma năng sản xuất lượng cùng vận chuyển hiệu suất bên trên đã trải qua đăng đường nhập thất, có thể thực hiện bước này ma đạo sĩ, bình thường mà nói, có tư cách đi tranh thủ một đoạn ngân tuệ, mà ngân tuệ ma đạo sĩ, bình thường thành coi là Hồng Sơn người tốt nghiệp ưu tú tiêu chuẩn. Thanh Nguyệt thực sự không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp, Bạch Kiêu ma khí tiến độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng nhẹ thở hắt ra, buông xuống thân thể, cười nói, hoan nghênh trở về. Thanh Nguyệt tiến lên hai bước, liền muốn cùng Bạch Kiêu ôm nhau, ai ngờ mới vừa bước ra một bước, chân trái liền bỗng nhiên đừng ở chân phải phía trước, để thiếu nữ lập tức mất đi cân bằng, một hồi lâu lảo đảo, đừng trộm đi, lại không để ngươi ăn thiệt thòi, vậy ngươi ngược lại là đem quyền chủ đạo giao cho ta a, là ngươi bản thân thua. Vậy ngươi đoán xem lần sau ngươi thua hết về sau, ta sẽ như thế nào? Được rồi, tại một phen dồn dập nói một mình sau, Thanh Nguyệt ổn định thân hình, đem một cái gói nhỏ đưa tới Bạch Kiêu trước mặt, ta, chúng ta lễ vật cho ngươi. Bạch Kiêu nghe thế, chúng ta, hai chữ, quả thực có chút tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể nói, hoan nghênh trở về, các ngươi hai cái. Thanh Nguyệt là nói ra, không cần lo lắng, lần này đi hư giới, chúng ta đã tìm được sơ bộ tách rời thân thể phương pháp, chỉ cần hoàn thành hai cái chủ ma khí dây dưa hệ thống, chúng ta liền có thể tách ra hư thực hai thể, ngươi liền có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc. Bạch Kiêu thử nghiệm tưởng tượng một chút hai cái Thanh Nguyệt cùng nhau tại chỗ hình ảnh, làm sao cũng nghĩ không ra cái gọi là tề nhân chi phúc hình ảnh. Dù là hắn từ nhỏ đến lớn đã từng gặp qua rất nhiều lần Bạch Vô Nhai cái gọi là tề nhân chi phúc, nhưng là làm sao cũng không cách nào đem trong tấm hình những nữ nhân kia thay thế thành Thanh Nguyệt. Nhưng là, nếu là nói thật, nếu để cho hai cái này Thanh Nguyệt biến mất một cái kia hình ảnh, Bạch Kiêu đồng dạng không muốn suy nghĩ, không hiểu được rõ ràng vấn đề, sẽ không nhiều lãng phí thời gian suy nghĩ. Bạch Kiêu trực tiếp dời đi đề tài nói, lễ vật này là cái gì? Thanh Nguyệt đưa tới hộp quà bên trong, để đó một khối tối tăm mờ mịt thạch đầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài mượt mà, xem ra phi thường kiên cố, cấm ma pháp thạch. Thanh Nguyệt nói, chí ít trước mắt tạm mệnh danh là như thế này, là chúng ta tại trong di tích phát hiện, đại tông sư cùng mấy vị lão sư dùng hơn 3000 chủng ma đạo thần thông, đều không thể để tảng đá kia có một tơ một hào phản ứng, cấm ma pháp hiệu suất còn cao hơn ngươi, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ dùng đến. Cấm ma pháp, Bạch Kiêu nhẹ giọng tự nói, hắn chỉ vừa nghĩ lại, trong đầu liền nảy mầm ra vô số linh cảm, nếu là tảng đá kia có thể cấm tiệt hết thảy ma đạo thần thông, vậy đích xác trong tay hắn có thể phát huy viễn siêu bất luận người nào kỳ hiệu. Đa tạ, bất quá ngươi trở về sớm như vậy, tiếp phong yến còn chưa chuẩn bị xong, coi như vậy đi, có thể nhìn thấy ngươi liền so cái gì đều vui vẻ. Thanh Nguyệt nói đến đây, lại không khỏi bật cười, bất quá ta thật là có chút đói bụng, lúc đầu vừa trở về chúng ta là đi Tân Hồ quán rượu Khánh Công tới, kết quả lão sư đánh bạc vốn gốc cũng chỉ có thể điểm một bàn hoa quả khô, sau đó hắn tự mình một người ăn so với ai cũng đều nhanh hơn. Thiếu nữ một bên vui sướng bóc lấy nhà mình lão sư điểm yếu, một bên vừa nhìn về phía Bạch Kiêu, trong ánh mắt hơi có vẻ thất lạc. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi thực sự tiến bộ thật nhanh. Bạch Kiêu là hỏi, nếu đã trở về, còn muốn tham gia giữa năm khảo thí sao? Thi lại vẫn còn kịp đi. Thanh Nguyệt nói ra, quên đi thôi, liền để ta làm một lần đào binh đi, thực sự không nghĩ ở thời điểm này lại thua cho ngươi. Nói xong, trên mặt thiếu nữ hiện ra mấy phần bì ý, thật dài duỗi lưng một cái, tắm rửa, ngủ một hồi đi, thức ăn ngoài phóng tới ta cửa gian phòng liền tốt. Bạch Kiêu nhìn lấy thiếu nữ cái kia hơi có vẻ tịch mịch bóng lưng, cũng chỉ có thể gật gật đầu, đổi đi chỗ khác, đổi lại bản thân gặp được tình huống tương tự, tỷ như Thanh Nguyệt đã trải qua trở nên vô cùng cường đại, thậm chí tại chính mình đáng tự hào nhất lĩnh vực cũng siêu việt bản thân, chắc hẳn mình cũng biết cảm thấy thất lạc. Đi qua 16 năm kết giao, mặc dù tại rất nhiều người xem ra là Thanh Nguyệt một phương diện đòi hỏi, Bạch Kiêu tại vô tư nỗ lực, nhưng kỳ thật hai người đều đưa đối phương trở thành bình đẳng lui tới bạn lữ. Thanh Nguyệt nghèo nàn, nhưng lại có xa xa siêu việt người đồng lứa trí tuệ. Bạch Kiêu thời niên thiếu tam quan hình thành, cùng Thanh Nguyệt cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo có chút ít quan hệ. Thậm chí hắn một thân thợ săn kỹ nghệ cũng là được sự giúp đỡ của Thanh Nguyệt tu luyện ra được. Nếu như có một ngày, đối phương đã trải qua không cần tiếp tục muốn bản thân, phần kia cô đơn có thể nghĩ. Nhưng là Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không bởi vậy để lại chậm cước bộ của mình, cái kia đã là đối với Thanh Nguyệt không tôn trọng, càng là đối với mình không chịu trách nhiệm. Từ rời đi bộ lạc một khắc kia trở đi, hắn liền không có đường quay về, ở nơi này đầu ma đạo trên đường, hắn nhất định phải vượt mọi chông gai, toàn lực tiến lên, kế tiếp phải đối mặt, là một cái cho dù đối mặt toàn lực ứng phó bản thân, y nguyên có thể đến gần vô hạn, có phần thắng, đối thủ cường đại.